không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, Phương Thập Nhất ngẩn ra, tập trung nhìn vào, bức màn góc cái gì đều không có. Hắn lắc đầu, đại khái là có chút nghi thần nghi quỷ, trong ngăn kéo kia tờ giấy phiến, cùng buổi sáng hắn chuyển giao cấp sở ca cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là, này chương dùng giấy cũng không phải thẳng văn giấy, cũng không có cổ xưa thủy ấn dấu vết, chỉ là một chương cực kỳ bình thường A4 đóng dấu giấy. Phương Thập Nhất nhíu mày, không rõ này tờ giấy xuất hiện ở chính mình trong ngăn kéo dụng ý. Là vì không ngừng gia tăng hắn áp lực tâm lý cùng sợ hãi. Gió đêm từ phía sau nửa khai cửa sổ chui vào tới. Thổi chúng trang giấy phốc phốc mà vang. Hắn xoay người đem cửa sổ đóng lại, rơi xuống khóa, lại quay đầu lại thời điểm. Hắn bỗng nhiên thấy cửa trên sàn nhà nhiều ra một bóng người. Phương Thập Nhất tim đập đột nhiên nhanh hơn, còn không có tới kịp làm ra phản ứng. Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến quy luật đốc đốc tiếng đập cửa. Là ta, ứng từ, Phương Thập Nhất nghe thấy là ứng từ thanh âm. Nhất quán mà làm nhân tâm an, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, vòng qua án thư, bước nhanh đi tới cửa. Ta xem ngươi như vậy vãn cũng chưa trở về, văn phòng đèn còn sáng lên, liền đi lên tìm ngươi, ứng từ nói. Phát hiện tiểu pháp y sắc mặt có chút khó coi. Thái dương toàn là mồ hôi lạnh, câu chuyện một đốn, ngược lại hỏi, phát sinh sự tình gì? Có người từng vào ta văn phòng, Phương Thập Nhất thấp giọng nói. Hơn nữa cho ta để lại một câu, còn có đông lạnh thất. Nơi đó mặt có động tĩnh, giống như có thi thể muốn từ đông lạnh thế ra tới giống nhau, ứng từ nghe vậy ra bên ngoài nhìn. Thoáng qua, đông lạnh thất môn bị treo lên một phen khóa. Là Phương Thập Nhất treo lên đi, ta đi xem, người muốn đổi kịp sao? Hắn hỏi, đem tiểu pháp y một người lưu tại trong văn phòng ngược lại làm hắn càng không yên tâm. Hắn thà rằng đem người đặt ở bên người bảo hộ, bất quá hắn vẫn là trưng cầu một chút Phương Thập Nhất ý nguyện. Ân, Phương Thập Nhất gật gật đầu, hắn vén lên áo khoác, lộ ra bên trong đường tượng bao đựng súng, ý bảo hắn có chuẩn bị. Ứng từ thấy thế, trong mắt nổi lên một chút ý cười. Hắn khẽ gật đầu, làm Phương Thập Nhất tới gần chút, không cần ly ta quá xa. Tiểu pháp y nghe vậy lên tiếng. Đi phía trước xê dịch, thừa dịp ứng từ không lưu ý, lại đi phía trước xê dịch, cơ hồ gần sát ứng từ phía sau lưng, mới đỏ mặt dừng lại. Cái gì kêu được một tấc lại muốn tiến một thước? Tiểu pháp y suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đem khóa mở ra ứng từ ở đông lạnh cửa phòng đợi vài giây. Phát giác Phương Thập Nhất không động tĩnh, mới mở miệng nói, Phương Thập Nhất còn đắm chìm ở tránh ở thần tượng phía sau bị bảo hộ vui sướng. Đông lạnh trong phòng yêu ma quỷ quái đều không sợ, căn bản liền quên còn muốn mở khóa việc này. Bị ứng đội vừa nhắc nhở, tiểu pháp y lập tức đỏ mặt đi mở cửa, môn vừa mở ra. Đông lạnh trong phòng nhiệt độ thấp khí lạnh liền ập vào trước mặt. Lạnh đến Phương Thập Nhất theo bản năng một cái run run. Ứng từ đứng ở tại chỗ, ngồi xổm xuống, ngón tay mặt quá mặt đất xẻo quát cọ rớt mà sơn. Hắn dò xét liếc mắt một cái khung cửa hạ giác, đồng dạng là tân bị cọ rớt sơn, giống như là có cái gì ở lay động khung cửa, lại vô pháp lay động nửa phần. Ngạnh sinh sinh cào, ứng đội, ngài xem cái này, Phương Thập Nhất hạ giọng nói. Hắn chỉ vào khóa cửa. Khóa cửa khóa đầu hơi hơi có chút biến hình. Hiển nhiên là bị thứ gì va chạm quá bộ dáng. Hai người nhìn chung quanh một vòng đông lạnh thất. Bên trong mỗi một cái đông lạnh thế đều hoàn hảo không tổn hao gì. Không có bị mở ra dấu hiệu. Đông lạnh trong phòng bình tĩnh đến giống như là mỗi một cái bình thường ban đêm yên tĩnh. Nếu không phải hơi hơi biến hình khóa cửa khóa đầu, cùng trên mặt đất hơi không thể thấy bị quát cọ rớt mà sơn. Phương Thập Nhất đều phải tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Ngươi còn nhớ rõ là nào của thi thể xuất hiện vấn đề sao? Ứng từ hỏi, Phương Thập Nhất lắc đầu, khi đó chỉnh mặt ngăn tủ đều đang run, như là sở hữu ngăn kéo đều xảy ra vấn đề giống nhau. Căn bản phân không rõ, hắn nhìn quanh bốn phía, lúc này nhưng thật ra một đám đều an tĩnh ngoan ngoãn đến không được. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ muốn một đám mở ra xem sao? Cái này ý tưởng vừa ra khỏi miệng, liền tính là chính hắn, đều cảm thấy có chút thấm người. Tưởng tượng đến từng khối thi thể từ đông lạnh thế bị kéo ra. Nơi này ít nói cũng có mấy chục cụ, thực sự là có chút làm người cảm thấy không khỏe. Hắn thực mau tiếp lời còn nói thêm, ta thuận miệng nói, vẫn là chờ ban ngày đi, hai người xoay người tính toán rời đi. Ứng Từ đã muốn chạy tới cửa, lại phát hiện Phương Thập Nhất còn đứng tại chỗ. Hắn xem qua đi, chỉ thấy Phương Thập Nhất hơi hơi ngửa đầu. Ở nhìn chằm chằm thứ gì xem mơ siêu, ngài xem, này khối pha lê lỗ thông gió thượng, có phải hay không đều là dấu tay? Phương Thập Nhất giơ tay, chỉ vào cửa phía trên một khối hình vuông pha lê, trên cửa phương pha lê lỗ thông gió cách mặt đất ước chừng có 3 mét rất cao. Người thường là tuyệt đối không có khả năng bắt tay duỗi đến như vậy cao địa phương. Lưu lại như vậy dấu tay. Nơi này mỗi ngày buổi sáng đi làm phía trước, giữa trưa nghỉ trưa thời điểm cùng tan tầm lúc sau, đều sẽ có gì lao công tiến hành thống nhất tiêu độc dọn dẹp. Liên tính là như vậy dễ dàng xem nhẹ góc, gì lao công cũng sẽ không lậu quá, Phương Thập Nhất nói. Cho nên này đó dấu tay hẳn là tan tầm lúc sau mới xuất hiện, hắn nói xong. Trần chờ một chút, tiếp tục nói, tan tầm sau. Phòng thí nghiệm chỉ có ta một người, tiến vào thanh khiết tiêu độc A-Z chỉ có 1m6 suốt đầu thân cao. Không có khả năng bò đến như vậy cao địa phương, hơn nữa cuối cùng đem thi thể đưa về ướp lạnh thất cũng là ta, trừ bỏ hắn ở ngoài. Duy nhất ở ướp lạnh trong phòng, cũng chỉ có này đó bị khóa ở đông lạnh thế thi thể. Hắn đánh một cái dùng mình, ánh mắt chuyển hướng mở ra lỗ thông gió. Lỗ thông gió là cái 1 mét thấy khoan hình chữ nhật. Không có người thử qua người trưởng thành hình thể có không thuận lợi chui vào đi. Nhưng là Phương Thập Nhất ở trong lòng đánh giá một chút. Phát hiện cốt cách thiên nhỏ hẹp người trưởng thành là hoàn toàn có thể chui vào chui ra. Ướp lạnh thất vì phòng ngừa có người sẽ ăn trộm thi thể. Trang bị theo dõi, chờ ngày mai phòng điều khiển bảo an đi làm, chúng ta đi điều theo dõi. Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu. Thoạt nhìn đây là duy nhất được không? Trực tiếp nhất phương pháp, hai người trở lại căn cứ. Phòng khách khó gặp, Sở Ca, Tần Hạo, Trúc Chân Chân cùng Lục Tiểu Bắc đều ở. TV phóng một bộ cung đấu kịch, nhưng là không ai chú ý bên trong cốt truyện. Bốn người đều động tác nhất trí mà chuyển hướng Phương Thập Nhất. Sở Ca rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa vào Tần Hạo trên người, hắn còn tưởng rằng tiểu pháp y thật sự không trở lại. Lục Tiểu Bắc từ trên sofa nhảy xuống, cái gì cũng chưa nói, chạy đến Phương Thập Nhất chân biên gắt gao ôm một chút buông ra. Trở lại chính mình trong phòng đi, Phương Thập Nhất có chút không hiểu ra sao, không rõ này mấy người dị thường biểu hiện là chuyện như thế nào. Không đợi hắn mở miệng dò hỏi. Liền nghe thấy Ứng Từ đơn giản nói một chút ngày mai nhiệm vụ. Ngày mai chúng ta đi kia đối mẫu tử chỗ ở, có khả năng sẽ gặp được mục tiêu. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nay là mục tiêu có khả năng nhất xuất hiện thời điểm. Không thể thất thủ thu được Sở Ca mấy người lên tiếng sau. Có chút khẩn trương mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, không biết Phương Thập Nhất sẽ làm cái gì phản ứng. Phương Thập Nhất thấy người ngẫu nhiên hoa hoa trên mặt không chút nào che giấu rối rắm cùng khiếp đảm. Căn bản không dám đối tượng hắn cùng Ứng Từ tầm mắt. Liền biết phía trước không cho hắn tham dự hành động quyết định. Là này mấy người gạt Ứng Từ làm hạ. Hắn mở miệng nói, ngày mai ta có một cái đồng sự tụ hội. Ta liền không tham dự, đồng sự tụ hội. Chu Khải Văn, mới tới Mơ Siêu Ơ. Các người phía trước cũng đã gặp mặt, Phương Thập Nhất nói. Lấy ra mời tạp ở mấy người trước mặt quơ quơ lại thu hồi đi. Căn bản không làm người thấy rõ mặt trên địa điểm Mơ Siêu nhắc tới đến, Mơ Siêu ơ. Vài người liền lập tức phản ứng lại đây. Chu Khải Văn tên này bọn họ khả năng không quen thuộc. Nhưng là, Monsieur, cái này cách nói liền thật sự là ấn tượng khắc sâu. Hoa Hoa mặt bĩu môi, bỗng nhiên có chút ăn vì, Tiểu Phương ca cùng cái này Chu Khải Văn thực liêu đến tới. Ngoà kép, chương 56 tại tuyến trang khốc thứ 56 ngày tại tuyến trang khốc thứ 56 ngày. Người nên cảm thấy sợ hãi ngày hôm sau sáng sớm, Sở ca cùng Tần Hạo đi theo đuôi kia đối mẫu tử hai. Trúc Chân Chân thì tại bọn họ sở trụ địa phương đầu hạ mấy chỉ máy móc kiến. Bày ra nhãn tuyến, im ắng mà chờ bọn họ cùng mục tiêu hiện thân, ứng từ cùng Phương Thập Nhất sáng sớm liền đi người gác cổng chỗ đó. Điều lấy tối hôm qua video giám sát, người gác cổng đại gia có chút buồn bực, không tu đến cái gì thi thể mất đi bảo án a. Các ngươi tới tra cái gì ghi hình, ta rớt giống nhau rất quan trọng đồ vật, thật sự nghĩ không ra rớt chỗ nào rồi. Ngày hôm qua liền ở phòng thí nghiệm cùng ướp lạnh thất đi lại quá. Cho nên liền nghĩ đến tìm ngài giúp đỡ. Nhìn xem có thể hay không tìm thấy, Phương Thập Nhất xả một cái cớ. Có chút khẩn trương mà nhìn cái kia người gác cổng đại gia. Rất ít nói dối, có chút chột dạ, người gác cổng đại gia đánh giá vài cái Phương Thập Nhất cùng bên cạnh hắn ứng từ. Hai cái phẩm mạo đoan chính đại soái ca thoạt nhìn vẫn là rất có thuyết phục lực. Huống chi lại là bổn tự đồng liêu, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu, nói, kia hành đi, ta này đã là cho các ngươi mở cửa sau vi phạm quy định thao tác. Các ngươi đừng nơi nơi cùng người khác nói, Phương Thập Nhất lộ ra một chút cười. Đáp, ngài yên tâm mơ siêu, hắn nói thời gian đoạn, là đêm qua 8 giờ rưỡi mãi cho đến 11 giờ. Như vậy vẫn còn không có trở về. Tăng ca cũng không nhiều ít tăng ca phí đi. Người gác cổng đại gia lầu bầu xem xét Phương Thập Nhất liếc mắt một cái. Đem video điều ra tới. 8 giờ rưỡi, Phương Thập Nhất còn ở phòng thí nghiệm. Chính cấp trên tay cuối cùng một khối nam thi mở ra lồng ngực. Một thanh đại hào, không sai biệt lắm có thanh niên nam nhân cánh tay chiều dài khai ngực cây kéo. Một tạp mà cắt đoạn xương ngực. Phương Thập Nhất đem kia một bộ hoàn chỉnh ngực giá lấy ra. Lại một kiện lấy ra trong đó ngũ tạng lục phủ. Đơn độc đặt đến bên cạnh tiêu độc đồ đựng, người gác cổng đại gia còn rất thiếu như vậy trực diện tiếp xúc pháp y công tác nội dung. Xem đến đôi mắt đều thẳng, đặc biệt là thấy cái này tuổi trẻ lại tiểu bạch kiểm dường như tiểu pháp y. Mặt không đổi sắc mà nâng lên một túi dạ dày. Phóng tới chóp mũi hạ người người, qua tay ở ký lục bộ thượng viết xuống phân tích, cụ ông cả khuôn mặt đều trắng, này hơn phân nửa đêm, cái dạng gì pháp y sẽ làm như vậy chuyện này. Người gác cổng đại gia cảm thấy chính mình phảng phất là đang xem phim kinh dị. Phương Thập Nhất nhìn trong video chính mình, bỗng nhiên cảm thấy giống như làm như vậy đích xác cũng có chút không ổn. Nhưng là tối hôm qua hắn là hoàn toàn có lý do làm như vậy. Càng là tử vong khoảng cách thời gian ngắn ngủi, càng là mới mẻ thi thể, dạ dày bộ tàn lưu vật càng là có thể bày ra ra phi thường hữu dụng chứng cứ. Thì thật này đề cập đến một bộ phận độc lý học. Bất đồng độc vật có phi thường đại biểu tính khí vị. Thực hảo phân biệt, Phương Thập Nhất ý đồ giải thích, hơn nữa trấn an một chút đã chịu kinh hách của ông. Nhưng là hiển nhiên cụ ông cũng không muốn nghe Phương Thập Nhất dạy học giảng bài. Hắn xua xua tay, xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, nói, các ngươi ở chỗ này xem đi, ta đi thiêu hồ trà nóng, càng xem càng cảm thấy lãnh, chật, hành, Phương Thập Nhất gật gật đầu, người gác cổng đại gia rời đi, đối phương nhặt một bọn họ mà nói ngược lại là chuyện tốt. Rốt cuộc tiếp được đi nội dung. Rất có khả năng không thích hợp làm đối phương thấy. Chờ đến đại gia rời đi sau. Ứng từ mau vào video giám sát. Mãi cho đến Phương Thập Nhất một mình đem kia cụ mở ra nam thi khâu lại hảo. Đưa vào đông lạnh trong phòng. Hắn ấn hạ truyền phát tin kiện. Bắt đầu lấy bình thường bội số truyền phát tin. Hết chương.